Đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng đứng dậy kéo ngăn kéo của tủ đầu giường, lấy ra một hộp gỗ màu hồng phấn, ngươi đang làm cái gì, ta tìm dụng cụ liếm. Nói xong mặt nàng nóng bừng, nhìn trong tay dụng cụ liếm hoa huyệt màu hồng nhạt không nhịn được nuốt nước miếng, nó được mô phỏng giống như đầu lưỡi con người, trên mặt lưỡi nhấp nhô lên những viên tròn, ngoài ra nó còn có thể rụng động hệt như thật, liên miên không dứt, ngươi thường xuyên sử dụng dụng cụ tình thú sao? Hắn cười cười hỏi. Hàn Thiên Nhã ngồi lại trên giường lúc này mới phát hiện ga trải giường dưới mông đã sớm ướt đầm, sau khi xong việc phải mang đi giặt sạch sẽ. Nàng suy nghĩ lần sau dùng khăn tắm cho thuận tiện, ta mới mua cách đây không lâu, đây là lần đầu tiên sử dụng, nàng e thẹn trả lời, bởi vì ta tương đối mẫn cảm lộng một chút là có thể liên cao trào, nên mới mua về, chỉ là hiện tại đột nhiên muốn xem thử nó dùng như thế nào. Nói xong nàng mở công tắc của dụng cụ, thanh âm bật mở rất nhỏ nhưng cũng khiến nàng kích thích run rẩy, hưng phấn. Đem đầu lưỡi đỏ hồng đặt trên đỉnh đầu vú, a ngươi liếm vú ta thật thoải mái a. Nàng ngửa đầu, miệng khẽ nhếch phát ra tiếng rên rỉ kiều mị, Tô Mạch Tề tưởng tượng người đang liếm đầu vú kia chính là mình, khẽ vuốt ve, liếm mút liền cảm thấy hưng phấn không chịu được, Ngô vú ngươi thật thơm, hảo ngọt, hắn khàn khàn nỉ non, cảm giác miệng đắng lưỡi khô ta cảm thấy thật khát. Ngươi mau đem chân mở ra để ta uống mật thủy của người giải khát a. Hàn Thiên Nhã đem chân mở ra đồng thời đem dụng cụ liếm hút chậm rãi di chuyển xuống phía dưới qua bụng ở rốn lưu lại một chút sau liền đi xuống hoa huyệt, liếm hai cánh hoa môi đầy đặn ha. Ngươi liếm ta hoa huyệt hảo ngứa a, ta giúp ngươi cắn một chút, cào một chút giúp ngươi bớt ngứa, được không? Hảo, nàng tiếp tục cầm dụng cụ ở môi hoa huyệt dao động qua lại, tay trái ở hoa huyệt tràn đầy mật dịch hoạt động qua lại thỉnh thoảng nhéo nhéo một cái khiến nàng cảm giác có chút đau nhưng cũng tăng thêm dục niệm tình dục càng cao. Hà không được, bên trong tiểu huyệt vừa ngứa vừa ướt ngươi mau giúp ta liếm một chút, khoái cảm quá nhiều khiến nàng khó nhịn nói, đem ngươi bối thịt tách ra, ta muốn dùng lưỡi liếm mật động của ngươi, hắn duỗi lưỡi liếm hai cánh môi mỏng, bàn tay vuốt ve côn thịt càng ngày càng nhanh, Hàn Thiên Nhã run rẩy tay tách ra hai cánh hoa, đem hai cánh hoa kéo sang hai bên, bên trong lộ ra nụ hoa hồng nhạt chưa từng được ai nhìn qua, một trận lạnh lẽo đánh úp lại, khiến nàng toàn thân run rẩy. Mau liếm ta tạo huyệt a, thật khó chịu ca, nàng đem dụng cụ đặt ở ngoài hoa huyệt, đưa nó liếm láp hoa huyệt, chấn động tiêu môi âm hộ, a thật sự thoải mái. Người liếm thật giỏi, liếm đến ta đều sắp cao trào, ở đầu bên kia điện thoại, Tô Mạch Tề nghe vậy liền lấy tay trái cầm cốc nước trên bàn uống. Đôi môi khô khốc từng ngụm nuốt vào dòng nước, từng ngụm nuốt đi xuống thật giống như nuốt nàng ngọc dịch, ta nghĩ liếm người hạt đậu. Khẳng định hiện tại nó cũng thực dâm đãng khó nhịn, a nàng rên rỉ đem dụng cụ đặt ở sưng to hoa hạch trong nháy mắt khoái cảm lan tràn.